Năm La Mã. Kinh Những Câu Hỏi. Banya Bucha Sutta. 165. Tại đấy, Tôn giả Sariputta gọi các tỷ kheo, vân vân, như trên. Này các hiền giả, ai hỏi một người khác câu hỏi gì, tất cả đều nằm trong năm trường hợp này, hay một trong năm trường hợp này. Thế nào là năm? Do đần độn ngu si, hỏi người khác câu hỏi. Do ác dục, tham dục, hỏi người khác câu hỏi. Do khinh thường, hỏi người khác câu hỏi. Với tâm muốn hiểu biết, hỏi người khác câu hỏi. Với tâm phân vân, hỏi người khác câu hỏi. Nghĩ rằng nếu do ta hỏi, vị ấy trả lời đúng đắn, thời như vậy tốt đẹp. Nhưng nếu do ta hỏi, vị ấy trả lời không chân chánh, thời ta sẽ trả lời chân chánh cho vị ấy. Này các hiền giả, ai hỏi một người khác câu hỏi gì, đều nằm trong năm trường hợp này, hay một trong năm trường hợp này. Này các hiền giả, ta với tâm như vậy, hỏi người khác câu hỏi. Nếu ta hỏi, người ấy trả lời một cách chân chánh, thời như vậy thật tốt đẹp. Nếu ta hỏi, người ấy trả lời không chân chánh, thời ta sẽ trả lời chân chánh.